Chương 1650, bọn họ tình cảm sẽ một mực tốt xuống dưới. Bồ Y tiếp Trọng Nguyệt bọn họ trò chuyện hồi lâu, hoàng mới xuất cung điện, đi cây tương tư vị trí. Chỉ là đến cây tương tư nơi đó, hoàng lại không nhìn thấy tội. Chẳng lẽ thời gian này không dùng tại cây tương tư ngồi xuống lấy nghĩ tới đây? Hoàng lắc đầu, đang chuẩn bị đến hỏi Trọng Nguyệt bọn họ tội thời gian này sẽ ở nơi nào, quay người lại liền thấy Bắc Minh Vũ Nghi. Vũ Nghi. Đi đến Vũ Nghi trước mặt, hoàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Vũ Nghi hỏi, ngươi cũng đã biết ca ca ngươi thời gian này ở nơi nào biết rõ a? Vũ Nghi nhìn xem hoàng gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi đi qua. Tốt. Vũ Nghi gặp hoàng đáp ứng, liền dẫn hoàng hướng về bên kia đi tới. Thời gian này, tội đều là đang thiên hà thác nước bên kia. Về phần tại chỗ nào làm gì, hoàng đến về sau liền biết. Mang theo hoàng đến thiên hà thác nước bên kia về sau, Bắc Minh Vũ Nghi chỉ thiên trong nước sông nổi tội, ca ca ta đồng dạng thời gian này đều ở thiên trong sông giả chết. Tội thính giác biết bao linh mẫn, nghe được Bắc Minh Vũ Nghi nói như vậy, tội phạch một cái mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng cùng Bắc Minh Vũ Nghi vị trí, Vũ Nghi, trở về. A Vũ Nghi tựa hồ là nhìn ra hôm nay tội tâm tình không tốt lắm, cũng không có như bình thường như thế nũng nịu chơi xấu, mà là ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Vũ Nghi thật đáng yêu. Hoàng nhìn xem tội nói ra, còn đang suy nghĩ thời gian sự tình nhân. Tội ngồi ở thiên trên sông, đạm mạc nói ra, ta chỉ là đang nghĩ lấy chuyện lúc trước. Tội, lấy chuyện lúc trước đều đi qua, nhưng không thể phủ nhận, đó là ngươi tốt nhất ký ức, bất quá tương lai ngươi định làm như thế nào vấn đề này. Hắn mới vừa rồi cùng tỷ phu nói chuyện trời đất thời gian QNZ hẳn huyên tới. Tội hiện tại trạng thái rõ ràng chính là tùy tâm sử dụng, đoán chừng căn bản không cân nhờ ở cờ về sau sự tình. Về sau sự tình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tội nghiêng đầu nhìn xem hoàng, ta tử không bắt buộc, thiên hà nước rất tinh khiết, xuống tới bong bóng A hoàng nghe vậy QNZ không nói thêm gì, trực tiếp tiến nhập thiên hà. Hai người qua nửa canh giờ mới rời khỏi thiên hà. Từ thiên hà ly khai về đến, sắc trời đã rất tối sầm. Hoàng yên tĩnh đã chuẩn bị xong, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ trước mang theo hoàng đi hắn sau đó phải ở địa phương. Mẹ! Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ nói ra, ngày mai ta và hoàng liền rời đi thần giới đi tìm dạ sắt cùng lãn sơ, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, ra ngoài nhìn nhiều một chút, giải sâu một chút, ngươi đã thật lâu không đi ra. Yên tâm đi, ta lần này ra ngoài sẽ hảo hảo giải sầu. Cái kia ta và ngươi cha liền không có gì đáng lo lắng. Trọng Nguyệt nói xong, liền cùng Bắc Minh dạ cùng rời đi. Nhìn xem cái kia tay nắm tay rời đi hai người, hoàng mở miệng nói ra, tỷ tỷ và tỷ phu tình cảm vẫn là tốt như vậy. Đương nhiên, tội hai tay ôm ngực, bọn họ tình cảm sẽ một mực tốt xuống dưới. Tất nhiên quyết định ngày mai ra ngoài, buổi tối hôm nay tìm được nghỉ ngơi đi. Hoàng tiến vào phòng, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, lại đi ra, nhìn xem tội hỏi, ngươi muốn làm sao tìm dạ sát bọn họ thế giới lớn như vậy, nếu như một chỗ tìm, chẳng phải là tê dại phiền chết tìm bọn hắn rất dễ dàng. Tội nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi, đến lúc đó nhất định sẽ rất nhanh liền tìm tơ y bọn họ. Hoàng nghe vậy nhíu mày lại, bán tín bán nghi nhìn tội một chút, không có nói thêm gì nữa, chuyển mà tiến vào gian phòng.